cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Người thật là giỏi a đại vương. 2/3. Thật muốn ăn không? A yêu xua. Đường Xương đùa nàng. Tiểu Trư chưa một mặt dấu chấm hỏi. Nói cái gì tiểu miêu tiểu cầu? Tiểu hài tử căn bản nghe không hiểu. Vung lên quả đấm nhỏ mềm nhũn đập Đường Xương một quyền. Lập tức ôm chân của hắn trơ mặt ra ngẩng lên đầu nhỏ bắt đầu làm nũng. Hoàn toàn không có vừa nãy ở trong rừng cây nhỏ cùng người lớn cứng rắn nữ ma đầu phong độ. Đường Xương cười ha ha. Nắm giữ tiền bình liền nắm giữ người khác sướng vui đau buồn. Ha ha ha, lời nói êm tai đến. Đường Xương để yêu cầu rồi. Tiểu Trư chưa lập tức thỏa mãn hắn. Không chút do dự mà lớn tiếng nói. Đại vương, Tiểu Xương đại vương, người thật đúng là lợi hại a. Ném tuyết đệ nhất thiên hạ nha ngươi. Đánh tiểu muội muội kêu cha gọi mẹ ư tương đương ngươi thật là giỏi a. Đường Xương, gạch dưới, ngươi làm sao sẽ nói kêu cha gọi mẹ nha? Đừng nói câu nói này, nghe tới là lạ, trong đầu tự động hiện lên Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ gào khóc hình ảnh. Cầu ăn đường quả nhi cực kỳ tốt nói chuyện, lập tức lớn tiếng nói, đánh tiểu muội muội khóc ba ba gọi mụ mụ đây, ngươi thật là giỏi a đại vương. Đường Xương, gạch dưới, này cùng kêu cha gọi mẹ khác nhau ở chỗ nào sao? Dắt đại vương tay, đại vương dẫn ngươi đi ăn sâu kẹo hồ lô. Đường quả nhi vui dạo rực dắt đại vương tay. Bán hai câu manh liền có thể ăn được sâu kẹo hồ lô. Này mua bán không kém. Nàng rất tình nguyện, rìa đường một nhà trong tiểu điếm. Đỏ rực một mảnh, không phải chỉ ánh đèn đỏ sáng. Mà là mặt trong mặt lượng lớn đỏ rực sâu kẹo hồ lô làm nổi bật. Đường quả nhi ném đi đại vương tay, vọt tới trước quầy, vung lên khuôn mặt nhỏ bé một mặt thèm nhỏ dãi biểu tình. Lại như cáo và quả, bên trong thèm ăn quả đen trong miệng thịt cáo nhỏ. Tiểu muội muội muốn tới một chuỗi sao? Chủ cửa hàng là một đôi vợ chồng trung niên. Nữ chủ nhân một bộ dịu dàng dáng vẻ, Đường quả nhi vội vã vui vẻ gật đầu, đến một chuỗi là nhất định phải đến một chuỗi, hiện tại vấn đề không phải đến một chuỗi, mà là đến cùng đến mấy chuỗi, dựa theo nàng bản ý, nàng nghĩ bao xuống tiệm này, ngồi ở chỗ này ăn nó cái một ngày hai ngày, đừng nói cái gì ăn không được, trước tiên bao xuống đến lại nói. Bao sau khi xuống tới nhất định có thể ăn được. Không ăn chính là lãng phí. Lãng phí là không nên. Tiểu Xương đều nói, bao nhiêu không có tiền bạn nhỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Cho nên tuyệt đúng không có thể lãng phí. Nhưng nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn chạy tới Đường Xương. Nghĩ thầm đây chỉ là cái giấc mơ. Tiểu Xương là sẽ không đồng ý nàng. Sở dĩ Tiểu Trư chưa suy nghĩ một chút. Duỗi ra hai ngón tay đầu nói, tỷ tỷ, chúng ta muốn hai chuỗi, lớn nhất cái nào? Nữ chủ nhân vừa nghe, thật là hài lòng a, cái này tiểu muội muội miệng so với sâu kẹo hồ lô còn ngọt. Lấy xuống hai chuỗi sơn tra sâu kẹo hồ lô, đặc biệt từ trước quầy đi ra, ngồi xổm ở Đường quả nhi trước mặt, vừa đưa cho nàng vừa nói, tiểu muội muội cầm cẩn thận. Ngươi thật là xinh đẹp a, ngươi tên là gì? Đường quả nhi xì sụp một hồi nước bọt, cười hì hì cùng lão bản nương hàn huyên hai câu, từ trong túi đem tiền đưa cho nàng, sau đó vui vẻ nhảy hướng Đường Xương, giơ lên một chuỗi nói, đại vương, đây là cho ngươi, hoa ăn thật ngon dáng vẻ nhếch. Đường Xương tiếp nhận Đường quả nhi trong tay sâu kẹo hồ lô. Hai người một chuỗi, Tiểu Trư chưa nhìn mình trong tay, hài lòng không gì sánh được, khoác lác nhảy nhảy nhót nhót, kết quả không nhảy hai bước, xoạch một hồi dưới chân trượt, ngửa mặt té lăn trên đất, trong tay sâu kẹo hồ lô té ra thật xa, Đường Xương vội vàng đem nàng nâng dậy đến, quan tâm hỏi, thế nào, té đau sao? Đường Quả Nhi ôi ôi đứng lên đến, nhìn té ra thật xa sâu kẹo hồ lô, rơi xuống người đi đường đi qua vết chân bên trong. Ô uế, xẹp xẹp miệng, muốn khóc, nàng một khẩu cũng chưa ăn nữa. Đường Sương đem mình sâu kẹo hồ lô đưa cho nàng, đồng thời đem trên người nàng tuyết đọc đập rơi. Đừng khóc, đừng khóc, ăn ca ca. Đường Quả Nhi oan ức nhìn một chút hắn, lắc đầu nói rằng, không ăn Tiểu Sương, Tiểu Sương chính mình muốn ăn. Đường Sương, không sao, ngươi ăn đi, ta có ăn hay không không quan trọng lắm. Đường Quả Nhi nghĩ đưa tay tiếp, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống không tiếp. Đây là Tiểu Sương, Tiểu Sương khẳng định cũng rất muốn ăn, nàng không thể ăn Tiểu Sương. Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, vậy chúng ta lại đi mua một chuỗi đi. Tốt cậu. Đường Quả Nhi nín khóc mỉm cười, vui vẻ nói rằng, đồng thời chỉ vào rơi trên đất sâu kẹo hồ lô, nhặt lên đến thả trong thùng rác, chính mình nhảy nhót đi qua, mới vừa khom lưng nhặt lên đến, đi hai bước lại trượt một hồi té lăn trên đất, đem Tiểu Chư Chư tức đến. Sâu kẹo hồ lô bị nàng tức giận ném xuống, Đường Sương buồn cười đi tới lại lần nữa nâng dậy nàng đến, nói rằng, ngươi đừng nhảy nhót, nơi này kết băng, rất trượt, ngươi đến chậm rãi đi. Trên đường phố tuyết đọng bị người đạp đặc biệt trơn trượt, hoặc là đi bên cạnh, bên kia không ai đạp trong tuyết, vì phòng ngừa tiểu muội muội lại lần nữa ngã chổng vó. Đường Sương nắm nàng tay nhỏ, nhặt lên bị nàng ném xuống sâu kẹo hồ lô, vứt trong thùng rác, sau đó sẽ lần đi tới sâu kẹo hồ lô điếm, một lần nữa mua một chuỗi, đưa cho Tiểu Chư Chư, cầm cẩn thận rồi, bước đi cẩn thận một chút, đừng tiếp tục ngã chổng vó. Đường Quả Nhi giơ tay lau một hồi miệng nhỏ, phía trên có một chút tuyết đọng, là vừa nãy ném xuống đất dính. Nhìn trước mắt ăn cực kỳ ngon sâu kẹo hồ lô, nguyên bản đổ rơi khuôn mặt nhỏ bé nhịn một chút, nhịn không được, đầu tiên là khóe miệng lộ ra mỉm cười, tiếp càng cười càng ngừng không được, nụ cười càng ngày càng sán lạn, cuối cùng nở đầy chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn, hì hì hì tương đương, cảm tạ Tiểu Sương tương đương. Bé xấu hổ tiếp nhận sâu kẹo hồ lô, đắc ý mà trước tiên ngửi một cái, một bộ say sưa trong đó vô pháp tự kiềm chế dáng vẻ. Trước tiên ở lại bất động, hoa một tiếng, cắn một cái trước tiên, không phải vậy lại quăng ngã vậy thì xong chứng. Nàng đều xấu hổ lại xin Tiểu Sương mua, một viên sơn cha liền nhồi đầy miệng nhỏ của nàng, để Tiểu Gia Hỏa vô cùng say sưa, mặt mày đều cong, phảng phất ở ăn cái gì ghê gớm thứ tốt. Đường Sương buồn cười hỏi nàng, có ăn ngon như vậy sao? Say sưa ở chua chua ngọt ngọt bên trong, Tiểu Chư Chư ngẩng khuôn mặt nhỏ bé, một trận cười ngây ngô, không lên tiếng, Luân gia mới không rảnh nói chuyện nha. Miệng nhỏ vội vàng nhếch, ai nha, ăn ngon thật, siêu cấp ăn ngon, so với thịt ngon ăn. Qua tiểu hài tử đều hẳn là đến ăn sâu kẹo hồ lô. Thật là tốt ăn a. Trên thế giới tại sao có thể có ăn ngon như vậy đồ ăn vặt? Qua đây là cái gì làm nha? Này tròn vo trái cây là trên trời rơi xuống sao? Chua chua ngọt ngọt giống mụ mụ hôn nhẹ nhếch. Ăn xong một viên, lại một khẩu cắn xuống một viên. Đi đập miệng. Không muốn đi. Liền ở tại sâu kẹo hồ lô cửa tiệm ăn, ăn xong lại đi, ăn ngon như vậy, một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí, hơn nữa ăn xong còn có thể làm nũng lại mua đây. Đường Sương, đi lên có được hay không? Không muốn ở lại đây ăn, trên trời tại hạ tuyết, sẽ đem chúng ta chôn, tìm cái quán cơm chúng ta đi ăn cơm. Đường Quả Nhi tất cả tâm thần đều ở sâu kẹo hồ lô trên. Chỗ nào đều không muốn đi, liền chỉ ngây ngốc ngốc tại chỗ ăn ăn ăn. Đường Sương thấy thế, rõ ràng đang ăn uống nuôi trong nhà động vật nhỏ hoàn toàn không có tự do linh hồn, có thể mặc cho người định đoạt, thế là nắm nàng tay nhỏ lôi đi, Tiểu Trư Trư mới mặc kệ bị ai lôi đi nhé. Nàng hiện tại chỉ muốn chuyên tâm ăn sâu kẹo hồ lô. Ngược lại có đại vương ở, nàng một điểm không sợ gặp phải bại hoại. Chỉ là nàng ngày hôm nay cùng mặt đường Phạm Dung đi rồi một lúc lại một cái trượt, thân thể nhào tới trước, kém chút lại lần nữa nhào nhai. Cũng may Đường Xương nắm nàng tay, đúng lúc hộ giá thành công. Lần này đem ăn uống Tiểu Trư Trư thức tỉnh. Ai nha, thật là dọa người, lại suýt chút nữa xong trứng. Cũng may có tiểu công chúa kỵ sĩ ở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.